cha mẹ và hai tỷ tỷ nó nhất thời luống cuống tay chân. Tần Lâm quay đầu lại xem thử, chỉ thấy sắc mặt tiểu hài tử này đã hết sức khó coi, bệnh tình đã vô cùng nghiêm trọng. Chịu đựng khoảng nửa canh giờ đã là cực hạn, tuyệt không thể nào kéo dài ba canh giờ nữa. Đợi đến khi thương đội quy mô khổng lồ của phủ Trương Tứ Duy qua sông, e rằng nó đã chết trong lòng tỷ tỷ mình. Tần Lâm thở dài, bước lên một bước, hướng về phía Tào Tứ cười khanh khách chắp tay một cái. Tào Tứ gia, tại hạ có điều mạo phạm mong ngài có thể bao dung, bất quá Đỗ gia này và ngài kiếp trước không oán kiếp này không thù. Mạng thập nhất lang chỉ còn trong khoảnh khắc, chỉ chờ sang Phong Lăng trấn bờ bên kia mua thuốc cứu mạng. Lúc quý phụ qua sông, chẳng hay có thể cho bọn họ lên thuyền đi theo hay chăng? Cái gì? Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đều cảm thấy có hơi uất nghẹn. Từ trước tới nay Tần trưởng quan chiếm tiện nghi không chê nhiều, thua thiệt nửa phần không chịu, chưa bao giờ phải hạ mình cầu xin ai cả. Bạch Xương Hoa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt lạnh như băng trong phút chốc giống như xuân về khắp trốn, cười lúng đồng tiền như hoa nở. Bất chi bất giác, ánh mắt nàng nhìn về phía Tần Lâm dịu dàng hơn trước mấy phần. Cách đó không xa trong cánh rừng nhỏ bên cạnh, một nam nhân dùng đấu lạp che kín mặt gật đầu một cái, mang quan tài can gián cho tới chết nghênh đình trượng, không nhượng đám quyền gian. Dù chỉ là nửa bước, tấm lòng Tần tướng quân như sắt đá, lại dùng lời lẽ mềm mỏng vì một đứa trẻ, cúi đầu trước mặt một tên ác nô, quả thật khiến cho Doãn Mỗ vừa kinh ngạc vừa khâm phục không thôi. Du Thất âm thầm gật đầu, lúc trước Tương gia đã nhìn lầm Trương Tứ Duy, nhưng đã nhìn đúng Tần Lâm. Trương Tử Huyên đưa mắt nhìn Tần Lâm nơi xa, ngạo nghễ nói, Kim Cương trợn mắt, vì đó hàng phục tứ ma, Bồ Tát thấp mi, cho nên từ bi lục đạo. Doãn tiên sinh, bây giờ ngươi đã biết ta bảo ngươi rời núi tương trợ, chính là giúp cho tài thao lực của mình gặp được minh chủ rồi phải không? Doãn Tân Thương trầm ngâm nói, Tần tướng quân hổ gầm ưng dương, mắt thần như điện, cũng không thể khiến cho Doãn Mộ tâm phục. Thế nhưng tuy hắn sát phạt giết chóc trong núi thây biển máu, thủy chung trong lòng vẫn còn giữ được một niệm nhân từ, bản tâm vững như bàn thạch không thể dao động, thật sự đã khiến cho Doãn Mộ bội phục. Phải biết sở học của Doãn Mộ rất nặng sát nghiệt, nếu như phục vụ cho Tần tướng quân mà y lại không có một niệm nhân từ này, vậy thì không phải là phúc cho bá tánh. Nếu như nói trước kia Doãn Tân Thương là bởi vì chịu ân huệ Giang Lăng tướng phủ, lại thấy Tần Lâm có kiến thức xuất chúng bất phàm mới chịu rời núi tương trợ, vậy hiện tại y đã cam tâm quy phục, tình nguyện phục vụ cho Tần Lâm. Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười, đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, hạ thấp giọng hỏi, hôm qua Doãn tiên sinh nói Tần huynh là năng thần thời bình, gian hùng thời loạn, bất quá cục diện Đại Minh hiện tại là giao thời giữa thời bình và thời loạn, tương lai là bình hay loạn cũng chưa biết chừng, như vậy rốt cuộc Tần huynh có thể đi tới bước nào? Doãn Tân Thương nghĩ ngợi hồi lâu, thở ra một hơi thật dài, cuối cùng thốt ra bốn chữ chém đinh chặt sắt, nhân giả vô địch. Kẻ có lòng nhân là vô địch, dường như là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng không cần nói, rõ ràng cũng có thể hiểu được. Đôi mắt Trương Tử Huyên chợt ngời sáng, bảo kiếm Tần Lâm diệt sạch yêu ma quỷ quái, trong lòng vẫn còn một niệm nhân nghĩa, thế nhưng Tào Tứ quả thật là hạng người cuồng vọng, thấy hắn dùng lời lẽ mềm mỏng cầu xin lại ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, nếu không phải là ngươi nói, tứ gia ta cũng chuẩn cho, nhưng là ngươi nói, vậy tứ gia không chuẩn, cho dù là đứa nhỏ này chết đi cũng là chết vì những lời này của ngươi. Tào Tứ dứt lời liền liếc mắt nhìn chăm chú vào Tần Lâm, hết sức đắc ý vong hình. Nếu y biết người tuổi trẻ lời lẽ mềm mỏng này đã từng là chủ quốc, thái tử Thái Bảo, đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, không biết sẽ nghĩ thế nào. Thần sắc Tần Lâm không thay đổi, nhưng lễ quang trong mắt đã ngưng đọng thành thực chất. Lại thầm nghĩ Trương Tứ Duy ở kinh thành trừ phản bội Giang Lăng đảng ra, dường như đạo đức cá nhân vẫn còn rất tốt. Không ngờ rằng lão cậy mạnh bá đạo ở quê nhà quan trung. Như vậy, chỉ nhìn một cách đơn thuần người làm thiếu sư phủ Tào Tứ này, cũng biết ngày thường bọn họ hành sự như thế nào. Dân chúng cũng không bị lời của Tào Tứ lừa gạt, không ít người thấp giọng than oán, thiếu sư phủ qua sông thật vô cùng ngang ngược. Mặc cho người ta có đại sự việc gấp như tang gà cưới cũng tuyệt không chịu châm trước cho, nhất định phải tranh đi trước. Vị công tử trẻ tuổi này vất vả khẩn cầu, ngươi lại tạt nước lạnh vào mặt hắn, chẳng lẽ cho là chúng ta đã mù mắt hay sao? Phu thê Đỗ gia trơ mắt nhìn bệnh tình con trai càng ngày càng nặng, nhất thời ngã lăn ra đất, kêu trời trách đất khóc giống lên. Bé gái nhỏ Đỗ gia đột nhiên chạy đến bên người Tần Lâm, kéo kéo vạt áo hắn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, nước mắt chan hòa lên nhìn hắn. Đại ca ca, cầu xin huynh cứu cứu đệ đệ của muội, huynh là người tốt, thập nương van huynh. Giọng đứa bé này hết sức dễ nghe, dáng vẻ lại khiến cho người ta đem lòng thương mến. Tần Lâm vuốt tóc nó, ôn tồn nói, yên tâm, ca ca sẽ nghĩ biện pháp. Tào Tứ cười lạnh một tiếng, đi thong thả từ từ ra xa, cố ý lớn tiếng nói, ôi, thời tiết thay đổi, đám nhỏ mau mau chất hàng lên thuyền, bằng không chúng ta sẽ phải mắc mưa ở bờ nam giống như đám nhà quê này. Các huynh đệ, phụ giúp gia môn thiếu sư phụ một tay. Hắc Tuần Kiểm rất biết điều thét lớn, lại không có hảo ý nhìn Tần Lâm một chút, đặc biệt thêm một câu, chú ý nhìn thật kỹ. Đừng để cho những kẻ không phận sự trà trộn lên thuyền, làm hỏng đại sự của Tứ gia. Dân chúng không chịu đựng được, có người nhổ tuẹt xuống đất, thấp giọng mắng, chó cậy thế người. Cái gì chó cậy thế người, vậy cũng gọi là người sao? Chó cậy thế chó thôi. Một tên tú tài nghèo mắng xéo, Tào Tứ kia vốn chính là một con chó thiếu sư phụ, Hắc Tuần Kiểm ở trước mặt y giống như một con chó Nhật, chỉ có thể coi là chó cậy thế chó. Tần Lâm suy nghĩ một chút, không coi Tào Tứ vào đâu, có 1000 biện pháp làm cho y muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhưng chuyện cấp bách trước mắt là giúp cho đứa nhỏ Đỗ gia qua sông chữa bệnh, không thể không tìm đường tắt. Chậm đã, Tần Lâm gọi Tào Tứ lại, sau đó lệnh cho Lục Viễn Chí lấy trong bao ra một thỏi kim nguyên bảo, cầm thỏi vàng sáng chói trên lòng bàn tay. Dân chúng cả kinh trợn to hai mắt, người trẻ tuổi này thật là có tiền, chẳng lẽ là bỏ tiền mua chuộc Tào Tứ, khiến cho y tự dưng chiếm được ích lợi lớn như vậy. Bây giờ cứu được Đỗ Thập Nhất Lang, tương lai làm sao có được may mắn như vậy nữa, e rằng sẽ phiền phức hơn. Nước miếng Tào Tứ cũng sắp chảy xuống, hàng năm y buôn bán thay thiếu sư phụ, thấy trên kim nguyên bảo có khắc chữ Phong cũng biết là nguyên bảo do Huệ Phong hiệu ở kinh sư đúc ra, một thỏi chính là 50 lượng vàng ròng, 500 lượng bạc. Phải biết, thân giá của cô nương xuất sắc nhất trong thanh lâu Đại Đồng phủ cũng chỉ có 500-600 lượng. Tào Tứ, ngươi có gan đánh cuộc so tài cùng ta chăng? Tần Lâm mỉm cười hua hua thỏi vàng, khiến cho Tào Tứ cảm thấy hoa mắt. Nếu như ngươi thắng, sẽ thua số vàng này cho ngươi. Nếu như ngươi thua, chỉ cần để cho ta cùng dân chúng qua sông trước là được. Hoàng kim mê mắt người, tài bảo động lòng người. Bất quá Tào Tứ vẫn chưa bị vàng bạc làm cho mở mắt, hít mắt nhìn chăm chú vào vàng, do dự hỏi, đánh cuộc như thế nào? Chúng ta có 14 người ở đây, ngươi tùy tiện chọn ra một người, sau đó bên các ngươi cũng chọn ra một người, chỉ cho phép dùng binh khí mang theo tùy thân, xem ai đánh thắng. Tần Lâm dứt lời liền đưa thỏi vàng ngang qua dưới mũi Tào Tứ một cái, nụ cười của hắn hết sức chân thành, thanh âm còn chân thành hơn cả bà ngoại sói. Người là do ngươi chọn, suy nghĩ một chút đi, không phải là cửa thắng của ngươi rất lớn sao? Nơi này tiếp giáp 3 tỉnh. Bên trong Thái Hành Sơn, Tần Lĩnh rất nhiều thổ phỉ, hào cường đi làm ăn buôn bán phải có thật nhiều hộ viện bảo tiêu đề phòng, trong thương đội thiếu sư phụ cũng không chỉ có một cao thủ. Tuy rằng Tào Tứ ngang ngược kiêu ngạo, thật ra thì vẫn có chút tinh minh, nếu không thiếu sư phụ cũng sẽ không phái y ra ngoài buôn bán. Y tính toán cẩn thận, cảm thấy người của hai bên xuất chiến đều do mình chọn, quả thật cửa thắng rất lớn, liền gật đầu đáp ứng, ngươi chờ đó. Đừng chạy. Lý Cẩu Tử, đi gọi người tới. Lục Viễn Chí thấy vậy có hơi buồn bực, tiến tới bên người Tần Lâm thấp giọng hỏi, này, Tần ca, nếu như đối phương chọn chúng lão Ngưu hoặc huynh đệ hiệu ý khác cũng không nói, nhưng đệ lại không biết võ công, còn huynh nữa. Người ngoài chỉ cho rằng Tần Lâm ngăn voi cứu giá, đơn kỵ xông trận, xưng là kẻ dũng, nhưng Lục Mập biết rất rõ ràng lai lịch của hắn. Chu Dịch Tham đồng khế chỉ bất quá cường thân kiện thể, võ công của hắn chỉ là bài trí mà thôi. Tần Lâm nhìn y trước mắt, nói thật nhỏ, ta đã nói chỉ cho phép dùng binh khí tùy thân, tên mập ngươi sờ xem ngang hông mình là gì. Trời ơi, Tần ca vô cùng bại hoại. Lục Viễn Chí vỗ đùi, giờ mới hiểu ra, ngang hông mình đang đeo xế điện thương. Rất nhanh người của Tào Tứ đã mời ra được một cao thủ, là một hán tử cường tráng có vóc người cao to như gấu ngựa, hông thắt một chiếc đai lưng da trâu rộng bằng bàn tay, mặc một chiếc áo giáp có mũ che đầu từ thời Chính Đức Hoàng đế truyền xuống, đầu đội một chiếc anh hùng cân, khớp xương to lớn, bắp thịt nhô lên, hiển nhiên là một cao thủ ngoại gia. Tên này nhìn qua bọn Tần Lâm một chút, ghé tai nói nhỏ mấy câu với Tào Tứ, sau đó khoanh đôi tay to hơn cả chân người thường, không có hảo ý nhìn Tần Lâm. Chọn ta sao? Tần Lâm sờ sờ xế điện thương, nhìn tới nhìn lui đối phương, ánh mắt đảo quanh trên người tráng hán. Bạch Xương Hoa mỉm cười một tiếng. Người khác không biết ngươi quan sát cái gì, ta biết chắc chắn ngươi đang suy nghĩ, muốn nhắm trúng một cái bia sống lớn như vậy quả thật hết sức dễ dàng. Người hiểu ta duy chỉ có Bạch Xương Hoa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, đi thuyền qua sông. Tần Lâm cười xấu xa hăng hắc, tráng hán to như gấu ngựa kia chính là tấm bia rất lớn, nếu vẫn bắn không trúng lão tử sẽ viết ngược họ Tần. Bên chúng ta chính là Thiết Quyền Môn Thác Tháp Thiên Vương Hồng Kim Cương Hồng Sư Vinh xuất thủ. Tào Tứ cười ha hà, vỗ vỗ cánh tay Hồng Kim Cương, sau đó giơ ngón tay lên chỉ thẳng vào mũi Tần Lâm. Về phần bên các ngươi, tứ gia ta chọn ngươi, tên mặt trắng nhỏ này. Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tào Tứ cực kỳ đắc ý quay đầu ngón tay một vòng, cuối cùng dừng lại, đầu ngón tay chỉ thẳng về phía Bạch Xương Hoa. Tần Lâm, Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí cùng 10 tên huynh đệ hiệu ý thảy đều ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng kích động muốn bò lăn ra mà cười. Tào Tứ chọn ai không chọn, vì sao lại chọn chúng giáo chủ ma giáo, quả thật khiến cho người ta dở khóc dở cười, không biết nói cái gì cho phải. Nhất là Tần Lâm đã sớm chuẩn bị xuất thủ, vỗ vỗ xế điện thương bên hông, bảo bối ơi bảo bối, xem ra không có cơ hội cho ngươi xuất thủ rồi. Tào Tứ thấy sắc mặt bọn Tần Lâm tỏ ra kinh ngạc, cực kỳ đắc ý. Hừ hừ, các ngươi cho rằng ta không nhìn ra sao? Hồng Kim Cương đã nói, bên hông tên cầm đầu kia đeo một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng, cho dù là bản thân võ công tầm thường, ỷ vào bảo kiếm cũng khó đối phó. Đại hán cao to lực lượng bên cạnh hắn cầm trong tay tấn thiết bàn long côn sức nặng kinh người, tên mập bên cạnh lấm la lấm lét, không biết có lai lịch thế nào. 10 người còn lại nhìn qua cực kỳ hung hãn, chỉ sợ đã từng xông pha trong núi thây biển máu, chắc chắn là nóng phỏng tay. Duy chỉ có tên mặt trắng tay không kia, nhìn qua gương mặt đẹp thật nhưng không có chút võ công nào, hơn phân nửa là luyến đồng được tên cầm đầu kia nuôi. Đáng thương cho Bạch Xương Hoa tỷ tỷ, giáo chủ ma giáo của chúng ta thần công đã đạt tới hóa cảnh, đến cảnh giới anh hoa nội liễm, không hiện sơn bất lộ thủy, lại bị cho là kẻ trói gà không chặt. Hồng Kim Cương bước nhanh đi tới, chỉ Tần Lâm, đánh thắng ta còn muốn thanh bảo kiếm này của ngươi. Không thành vấn đề. Tần Lâm cười xấu xa, tên này vô cùng danh mãnh, còn cố ý rút Thất Tinh bảo kiếm ra. Nhất thời hàn quang lóe lên xanh biếc, thân kiếm in bóng hắn hết sức rõ ràng, chính là một thanh thần binh, thổi sợi tóc lập tức cắt đứt. Hồng Kim Cương hết sức vui mừng, đưa đầu ngón tay to bè ra ngoác ngoác Bạch Xương Hoa, nhãi con, lên đi, ra ra sẽ dạy ngươi cách đánh nhau. Trời ơi, có kẻ vội vàng đi tìm chết như vậy sao? Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng các huynh đệ thảy đều nhìn người này với ánh mắt vô cùng thương hại. Nếu y biết kẻ mà mình mắng là nhãi con lại là giáo chủ ma giáo, có lẽ sẽ bị dọa sợ tới mức thất khiếu chảy máu mà chết. Ừm, Bạch Xương Hoa nhàn nhạt đáp một tiếng, không nhanh không chậm đi tới, động tác ôn nhu nho nhã, nhìn qua dường như không phải là đang đi tỉ đấu. Người nho nhã như vậy làm sao có thể là đối thủ của con gấu ngựa kia, dân chúng không đành lòng nhìn, bé gái nhỏ đỗ ra kéo vạt áo Tần Lâm liên tiếp, nôn, nóng nói. Đại ca ca, bảo vị ca ca kia trở lại đi, đừng đi. Tần Lâm vỗ vỗ vào đầu nó, ý bảo nó không nên nóng nảy. Bạch Xương Hoa đi tới trước người Hồng Kim Cương ba thước mới dừng bước lại, cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn nà của mình, nhàn nhạt nói, ngươi xác định, thật sự muốn ta ra chiêu trước ư? Ha ha ha, đánh đi, cứ đánh vào đây. Hồng Kim Cương vỗ ngực bồn bộp, hào khí can vân. Vậy cũng được. Bạch Xương Hoa bèn tùy tiện đánh một chưởng vào ngực y. Ầm, chấn động to lớn khiến cho mọi người cảm thấy ê răng. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bọn họ, thân thể to lớn của Hồng Kim Cương ngã ầm xuống đất như một bức tường đổ, khiến cho mặt đất khẽ run, phun ra một ngụm máu tươi cao chừng 3 thước. Giơ tay ta rồi. Giáo chủ ma giáo mặt không đổi sắc trở lại bên người Tần Lâm, lau tay vào vai áo hắn. Làm sao có thể như vậy được? Hai mắt Tào Tứ lồi ra giống như con cóc ghẻ, miệng mở to đến mức có thể nhét cả quả đấm vào. Sau khi sợ run chốc lát bèn giơ tay dụi dụi mắt. Nhưng sự thật bày ra trước mắt rất rõ ràng. Hồng Kim Cương to như gấu ngựa nằm cành dưới đất, lồng ngực lõm vào một mảng lớn, ước chừng gãy 5-6 xương sườn, máu tươi ồng ộc trào ra khóe miệng. Đôi mắt y hiện tại trở nên trắng bệch như mắt cá chết, thở ra thì nhiều hít vào thì ít, coi như đã mất hơn phân nửa tính mạng. Cho dù là may mắn không chết, công phu ngoại môn trên người cũng bị phế bỏ 90%. Đây là Bạch Xương Hoa không muốn xảy ra án mạng, hạ thủ lưu tình, nếu không lấy lục đạo hùng mạnh tầng 8 của Bạch Liên Triều Nhật Thần Công đánh vào huyệt thiên trung trước ngực, 10 Hồng Kim Cương cũng phải nạp mạng. Mồ hôi lạnh sau lưng Tào Tứ đã tuôn ra ướt đẫm áo lót mình, y cũng biết được vài chiêu quyền cước, vừa rồi còn có ý muốn ra sân. Không ngờ rằng nhãi con nho nhã kia lại. Ánh mắt mọi người nhìn Bạch Xương Hoa lập tức thay đổi, đám Tào Tứ cũng hít sâu một hơi khí lạnh, không dám nhìn thẳng Bạch Xương Hoa, thỉnh thoảng dùng dư quang khóe mắt liếc qua cũng vội vàng thu hồi lại, e sợ phải nhìn thẳng vào mắt vị cao thủ thâm tàng bất lộ này. Tần Lâm nhìn Bạch Xương Hoa giơ ngón tay cái lên, thầm nói giáo chủ ma giáo quả nhiên lòng dạ độc ác, chậc chậc khen ngợi, đại tỷ, nàng hạ thủ thật là ác độc. Có vấn đề gì sao? Bạch Xương Hoa trợn mắt nhìn hắn một cái, cười hăng hắc, Hồng Kim Cương kia miệng lưỡi không sạch, sẽ dám lên tiếng bất kính với bản giáo chủ, chỉ đánh y trọng thương là trừng phạt nho nhỏ. Nếu có vị sứ giả, đường chủ, trưởng lão nào trong thánh giáo ở chỗ này, chắc chắn sẽ lấy đi tính mạng y. Tần Lâm dùng mình, lòng nói bản trưởng quan đối với giáo chủ tỷ tỷ dường như còn hơn xa, lên tiếng bất kính, chuyện này có thể tính sau được chăng? Nhìn thấy Tần Lâm co đầu rụt cổ, Bạch Xương Hoa khẽ nhếch môi mỉm cười vui vẻ, thấp giọng nói, hừ, xem ngươi còn dám hoa ngôn xảo ngữ, động tay động chân với bản giáo chủ hay không? Tần Lâm đột nhiên cười xấu xa hắc hắc, kê vào tai nàng hỏi, vạn nhất là giáo chủ tỷ tỷ động tay động chân với tại hạ thì sao? Tỷ như ngày đó bên trong hang đá Long Du, nhớ tới tình cảnh mùi mẫn khi trước bên trong hang đá Long Du, gò má xinh đẹp của giáo chủ đại nhân nhất thời mọc lên 2 vầng mây đỏ. Hơi thở của Tần Lâm càng khiến cho tai nàng nóng bừng, trái tim không tự chủ được đập thình thịch như trống trận. Trong lúc nhất thời nàng ngây người ra tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào. Cách đó không xa chủ tớ bọn Trương Tử Huyên thấy cảnh tượng này rõ ràng, Du Thất vội vàng ho khan 2 tiếng, khụ khụ, tiểu thư, lão nô thấy sắc trời không tốt, chỉ sợ cũng sắp mưa, hay là chúng ta tìm một chỗ trú mưa trước đi. Doãn Tân Thương cũng hơi cảm thấy lúng túng, lúc này nói gì cũng có vẻ không thích hợp. Thần sắc Trương Tử Huyên rất là lúng túng, không nghĩ tới ngay cả Bạch Xương Hoa mà Tần Lâm cũng dám trêu đùa. Nhìn dáng vẻ tiểu nhi nữ hiện tại của vị giáo chủ ma giáo bị triều đình coi là đại họa tâm phúc, quả thật chẳng khác nào mình lúc trước. Suy nghĩ một chút, nàng nghiêm nghị nói, giáo chủ ma giáo thần công cái thế, vốn lúc trước ta vẫn lo lắng nàng sẽ bất lợi đối với Tần huynh, lại không nghĩ rằng hai người bọn họ đều là đương thế kỳ tài, cho nên mến tài lẫn nhau. Nếu Tần huynh được giáo chủ ma giáo trợ giúp, có thể nói như hổ thêm cánh, trong lòng ta thật sự hết sức vui mừng. Đúng vậy, rất vui mừng. Du Thất cùng Doãn Tân Thương buồn cười lại không dám cười, trong bụng có một câu thắc mắc rốt cuộc cũng không dám hỏi. Nếu rất vui mừng, vậy vì sao Thiên Kim tướng phủ ra sức cắn môi thật chặt, khiến cho đôi môi đỏ mọng kia hiện ra mấy dấu răng sâu hoắm? Bun ba đường xa ta đã cảm thấy hơi mệt mỏi, Doãn tiên sinh, Du Thất, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước. Trương Tử Huyên nhàn nhạt nói, trước khi đi không nhịn được quay đầu lại nhìn Tần Lâm cùng Bạch Xương Hoa, ánh mắt trong suốt như nước. Thiên Kim tướng phủ có hơi tán loạn, không biết trong lòng tính toán chuyện gì. May nhờ thân thể Hồng Kim Cương cường tráng, người làm thương đội thiếu sư phủ tiến lên cấp cứu, cho y uống bảo mệnh đan, tục mệnh tán, ra sức day bấm huyệt nhân trung. Rất lâu sau tên này mới từ từ tỉnh lại, thương thế suy đoán dưỡng chừng nửa năm. có thể khỏi hẳn, nhưng một thân võ công ngoại môn gần như bị phế bỏ. Ai bảo y làm chành cho hộ, lại còn lọt vào tay giáo chủ ma giáo. Tên khốn này cũng thật đáng thương, thiên đường có lối không chịu đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Tần Lâm dùng một động tác khoa trương đưa vàng cho Lục Viễn Chí, nhét vào bao trở lại. Sau đó hài hước nhìn Tào Tứ, cười híp mắt nói, Tứ gia, thua cuộc phải giữ lời, lần này đò ngang phải chở chúng ta và dân chúng trước, thương. Đội quý phủ xin chờ thêm một lúc, các vị phụ lão hương thân, là như vậy phải không? Tào Tứ nhìn lên sắc trời âm u, sợ rằng không lâu sau trời sẽ mưa, y lại nhìn sang số hàng hóa, lương thực chất đóng ở bến tàu chờ lên thuyền, có chút do dự không quyết. Dân chúng vốn là sợ hãi thiếu sư phụ, nhưng có Tần Lâm ra mặt che chở, một trưởng bạch xương hoa chiến thắng lại làm suy giảm khí thế phe Tào Tứ. Có không ít người gan lớn cổ võ, đúng, thua cuộc phải giữ lời. Các ngươi muốn làm gì? Hắc Tuần Kiểm ngoài mạnh trong yếu gào thét, nếu như dân chúng nổi loạn, chút cung binh ít ỏi của Tuần Kiểm ti sẽ không thể đàn áp. Huống chi còn có vị cao thủ bề ngoài ôn nhu nho nhã, trưởng lực lại như sấm sét từ trên trời giáng xuống kia. Tần Lâm nhẹ nhàng vỗ vào lưng Bạch Xương Hoa, hất hàm về phía Tào Tứ, sắc mặt âm trầm bất định. Giáo chủ ma giáo tiến lên trước một bước, mũi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như thực chất ngưng lại trên mặt Tào Tứ, lạnh như băng nói, ngươi muốn nuốt lời ư? Tào Tứ bị dọa sợ đến suýt chút nữa vãi ra quần, vội vàng nói, không dám, không dám, mời mấy vị quý khách qua sông trước. Tiểu nhân chờ thêm một lúc. Không phải mấy người chúng ta, là tất cả dân chúng. Tần Lâm cải chính lời Tào Tứ, sau đó vẫy vẫy tay với người Đỗ gia, với tất cả dân chúng, các vị phụ lão hương thân, chúng ta qua sông thôi. Qua sông thôi. Dân chúng reo hò hớn. Hờ, vây lấy Tần Lâm cùng nhau kéo xuống bờ sông. Binh sĩ Tuần Kiểm ti và thuyền chính ti trợn mắt lo lắng, không nói nửa lời. Chiếc đò ngang lớn nhất đương nhiên nhường cho Tần Lâm, thuyền này trang trí hoa lệ, thuyền phu toàn là hán tử cường tráng, vốn là thuyền chính ti đặc biệt chuẩn bị cho đạt quan hiển quý qua sông, lần này lại bị hán chiếm. Năm người Đỗ gia đang định lên một chiếc đò ngang khác với dân chúng, Tần Lâm ở trên thuyền lớn vẫy, mời đi theo cùng. Chúng ta, tiểu hài tử bệnh nặng không chịu được tròng trành, chiếc thuyền này vừa nhanh lại ổn, là thích hợp nhất. Phu thê Đỗ gia ăn nói vụng về, lên tới thuyền miệng không biết nói gì, chỉ có thể cảm kích rơi nước mắt nhìn Tần Lâm, đứa con gái lớn ôm đệ đệ, cũng chỉ biết cúi đầu vuốt ve mặt đệ đệ, luôn miệng nói thập nhất lang thật là may mắn, gặp được quý nhân. Ca ca, Vinh thật là một người tốt, Vinh tên là gì? Đứa con gái nhỏ của Đỗ gia ngước mặt mèo chưa? Ráo nước mắt lên, mắt chớm chớp hỏi, dáng vẻ hết sức đáng yêu. Tần Lâm không vội trả lời, cười xoa xoa tóc của nó, sau đó mới háng giọng nói, tiểu muội muội, muội không cần biết tên của ta, chỉ cần nhớ ta là người tốt. Trên đời cuối cùng người tốt vẫn nhiều hơn người xấu, hy vọng muội và đệ đệ sẽ làm người tốt cả đời. Thi ân không cầu báo, trượng nghĩa viện thủ không lưu danh, hình ảnh của Tần Lâm trong lòng Đỗ gia và đám dân chúng trên bờ Hoàng Hà càng trở nên nguy nga cao lớn. Trên mấy chiếc đò ngang lân cận, đã có người vỗ tay cao giọng ngợi khen, vị này quả thật là một đại trưởng phu. Chỉ thấy Tần Lâm đứng trước mũi thuyền, dưới chân Hoàng Hà sóng dâng cuồn cuộn, tay áo phất phơ bay bay theo gió, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước đầy vẻ lo lắng cho nước cho dân. Hắn còn mím môi cố ý tạo ra dáng vẻ cương nghị, đường đường chính chính, giống như khuất nguyên bên bờ sông Mịch La, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi sinh lòng khâm phục. Tiểu muội muội Đỗ gia ngẩng mặt lên, trong đôi mắt rưng rưng lệ của nó, bóng lưng Tần Lâm nhất thời trở nên nguy nga như thái nhạc. Duy chỉ có Bạch Xương Hoa hiểu được lai lịch tên này, cười khổ lấy tay vỗ trán, Tần trưởng quan lại đang mua chuộc lòng người, chờ tương lai dân chúng hiểu được hắn là vị nào, e rằng sẽ biên soạn thành kịch hay tuồng hát lưu truyền rộng rãi ở quan trung. Đò ngang Tần Lâm ngồi là mới nhất tốt nhất, thuyền phu toàn là hán tử cường tráng. Quả nhiên điều khiển vừa nhanh lại ổn, hắn lại lấy ra một nắm bạc vụn khen thưởng, đám thuyền phu phấn chấn tinh thần trèo đò nhanh như mũi tên rời cung, phóng như bay sang bờ bên kia. Cũng chỉ sau thời gian một nén nhang, thuyền đến bờ bên kia, từ đầu đến giờ vẫn chưa tới nửa canh giờ, tuy rằng Đỗ thập nhất lang bệnh nặng, nhưng vẫn còn chi giác, nằm trong lòng tỷ tỷ. Làm người làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, Tần Lâm quyết định đưa người Đỗ gia đến y quán Phạm Nhất Thiếp, thúc giục nấu hoàng cầm định loạn thang nhanh nhanh. Phạm Nhất Thiếp là một bán lão đầu tử, nghe vậy trợn ngược đôi mắt, chỉ lo vọng văn vấn thiết cho đứa trẻ Đỗ gia, không để ý tới ai. Lục Viễn Chí đột nhiên lớn tiếng nói, miệng bệnh nhân có mùi hôi thối, vẻ mặt phiền não bất an, lưỡi vàng thô ráp, mạch tượng rất nhanh, chính là do trời nắng nóng khiến cho phát rảo tràng xa, phải mau mau cho uống hoàng cầm định loạn thang, nếu bệnh thế nặng nề, chế biến thuốc không kịp, vậy dùng ngọc su đan ổn định bệnh tình trước, sau đó tiếp tục trị liệu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, Tổng Kỳ Bồ Châu. Phạm Nhất Thiếp kinh ngạc dương mắt nhìn lên, tiểu ca là đồ tôn của Đại Minh thần y Lý Húy Thời Chân, Lục Viễn Trì. Tên mập lộ vẻ đắc ý. Phạm Nhất Thiếp nhất thời tươi cười hớn hở, căn dặn đồ tử đồ tôn lấy thuốc tốt nhất ra trị liệu cho tiểu nhi tử Đỗ gia, sau đó nắm tay Lục Viễn Trí không buông, lộ vẻ vô cùng kính ngưỡng. Dược vật đúng chứng, Bạch Xương Hoa lại âm thầm lấy nội lực thôi cung quá huyết cho bệnh nhân, trợ giúp dược lực phát tán, rất nhanh thập nhất lang liền hạ sốt, không hề rên gì kêu đau nữa, vùi trong lòng tỉ tỉ ngủ thật say. Tần Lâm thấy bệnh nhân không việc gì, vì vậy từ biệt rời đi. Phạm Nhất Thiếp vẫn quyến luyến Lục Viễn Trí không nỡ rời chân, mời y có rảnh rỗi tới đây làm khách, có mấy vấn đề liên quan tới bản thảo cương mục muốn thỉnh giáo. Người tốt, đây là người tốt hiếm có trên đời. Lúc này phu thê Đỗ gia mới phục hồi tinh thần lại, dập đầu thật mạnh về phía Tần Lâm đã đi xa, lại lệnh cho hai đứa con gái, cửu nương, thập nương, mau dập đầu với ân công. Thì ra hắn là môn đồ y quán Lý Thị, không trách nhân thiện từ bi như vậy. Thập nương nhìn bóng lưng Tần Lâm, âm thầm ghi nhớ thân phận ân nhân trong lòng. Mưa to chút xuống ảo ạt, dợp trời phủ đất. Bờ Nam Phong Lăng Độ, dân chúng mới vừa qua sông hết, cả người lẫn hàng thương đội phủ Trương Tứ Duy ướt đẫm. Tào Tứ chật vật như chó rơi xuống nước, nhìn lương thực hàng hóa bị ướt dậm chân tức tối. Trở về phủ, lão thái gia chịu tha cho y sao? Trong lúc mưa như chút nước khiến cho Hoàng Hà dậy sóng gặp trời, Tào Tứ và thương đội của y còn bị kẹt bên bờ Nam. Tần Lâm cùng các huynh đệ đã thoải mái nghỉ ngơi bên trong khách sạn Phong Lăng Trấn. Trước hết ngâm chân nước nóng, sau đó bảo tiểu nhị mang ra một vò rượu phần sơn Tây Hạnh Hoa thôn đại danh đỉnh đỉnh, nấu vài cân thịt bò, vui vẻ uống mấy chén. Mùa hè mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ sau chừng một canh giờ, mây đen trên bầu trời dần dần tản đi, thình lình gió rừng mây tan mưa tạnh, mặt trời lại lên cao. Thấy lúc này vẫn còn sớm, Tần Lâm dứt khoát quyết định chạy tới Bồ Châu, như vậy sẽ không phải qua đêm ở Phong Lăng Trấn. Bồ Châu còn có tên Bồ Phản, tọa lạc phía bắc Phong Lăng Trấn 50 dặm trên bờ Nam Hoàng Hà, là đô thành của Đại Thuấn vào thời Thượng Cổ. Sử ký Tư Mã Thiên gọi nơi này là Thiên Hạ Chi Trung. Sau cơn mưa không khí mát mẻ dễ chịu, đám Tần Lâm dục ngựa chạy thật nhanh. Sau nửa canh giờ đã vượt qua 50 dặm đường đi tới dưới Bồ Châu Thành. Chỉ thấy phía đông có mấy ngọn sơn lĩnh chạy dài thoai thoải 10 dặm về phía tây, mãi cho đến Bồ Tân Độ bên bờ Hoàng Hà. Bồ Châu Thành tọa lạc trên sườn dãy núi này, cho nên còn gọi là Bồ Phản. Phản, sườn núi. Mặc dù Bồ Châu Thành không lớn, nhưng đông tựa vào dãy núi uốn khúc chập trùng, tây giáp Hoàng Hà nước chảy cuồn cuộn, nằm trên sườn núi uốn lượn như rồng, hiện ra khí tượng phi phàm của thành trì thời cổ. Mấy tên thổ binh giữ cửa thành xa xa thấy đoàn người vỗ ngựa tới đây, bèn nghênh đón thật sớm, còn chưa mở miệng hỏi, vị công tử cầm đầu đã ném ra mấy miếng bạc vụn, tổng kỳ cầm y vệ chú ở nơi nào, dẫn ta đi. Đám thổ binh nhận được bạc vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhanh chóng đi trước dẫn đường, thầm nhủ trong lòng, thì ra là Đề Kỵ, không trách khí phái lớn như vậy. Chỉ bất quá cẩm y đại gia trong thành chúng ta chỉ có thu bạc vào, chưa từng thấy qua bọn họ mang ra thưởng. Khí độ của vị đại gia từ kinh tới này quả thật hết sức khác biệt. Bồ Châu thuộc về Sơn Tây Bình Dương phủ, dưới có 5 huyện Lâm Tấn, Vạn Tuyền, vốn chỉ nên bố trí tiểu kỳ cẩm y vệ, hoặc không cần cẩm y vệ, nhưng Bồ Tân Độ cũng giống như Phong Lăng Độ đều là bến đò lớn trên Hoàng Hà, áp dụng hình thức cầu phao, là nơi yếu hầu đường bộ từ Hà Đông, Hà Bắc dẫn tới Quan Trung, cho nên triều đình đặc biệt phái chú một tổng kỳ cẩm y vệ. Tổng kỳ nơi này họ Quế, tên là Quế Hữu Hoa. Tần Lâm mới vừa đem điều lệnh đi vào, vị lão huynh này lập tức tươi cười hớn hở ra đón. Y quỳ sụp xuống đất, dập đầu ba cái bình bịch, theo như quy củ quan võ miệng lớn tiếng báo lý lịch: ty chức Quế Hữu Hoa, Long Khánh nguyên niên nhờ ân ấm nên được bổ nhiệm cẩm y hiệu ý. Năm Long Khánh thứ 6 lập công thăng tiểu kỳ, năm Vạn Lịch thứ 7 được bổ nhiệm tổng kỳ Bồ Châu, cung nghênh Tần tướng quân ở chỗ này. Không biết tướng quân đường xa tới, ty chức không kịp tiếp đón từ xa, tử tội tử tội. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực thấy vậy âm thầm gật đầu. Nếu như thái độ người này giống Mạc Chí Cao ở Quỳnh Châu, sẽ không tránh được một phen phiền phức. Quế Hữu Hoa này khách sáo như vậy, chúng ta cũng tiết kiệm không ít thời gian. Quế trưởng quan quá khách sáo, Tần Mỗ lập công chuộc tội, lúc này thân phận chỉ là hiệu ý, sao dám nhận đại lễ của ngươi. Tần Lâm miệng khách sáo đôi câu, hai tay đỡ Quế Hữu Hoa dậy. Chỉ thấy vóc người y lùn mà mập mạp, sắc mặt vàng vọt bóng bẩy, không có mấy sợi râu, đôi mắt nhỏ, miệng rộng, có vẻ khá tinh ranh láo cá. Quế Hữu Hoa cực kỳ khiêm nhường, khom người đứng chết sang bên, lại ôm quyền cười nịnh: Tần tướng quân làm tới đô chỉ huy sứ cẩm y vệ, chính là thượng ty chính quy bản vệ của Quế mộ, nghi lễ này là không thể phế. Huống chi tướng quân danh chấn kinh sư, đến tai thiên tử, được mặt rồng ưu ái vô cùng, không bao lâu sau ắt sẽ được bảo cử phục chức, ai dám đối xử với tướng quân như hiệu ý bình thường. Mập mặt Lục Viễn Chí run lên, các vị huynh đệ quan giáo cũng tươi cười hớn hở, ai cũng cảm thấy vị Quế tổng kỳ này vô cùng đáng mến, từng câu từng chữ đều nói trúng tận đáy lòng người. Tần Lâm tự hồ cũng thật cao hứng, không ngừng khen ngợi Quế Hữu Hoa, để lộ ý tương lai sau khi được bảo cử phục chức sẽ trọng dụng y. Trong lúc nhất thời chủ khách vô cùng vui vẻ, uống mấy chén trà bên trong nha môn tổng kỳ, hàn huyên được một lúc, chợt Tần Lâm bất động thanh sắc hỏi: Bản quan vừa phụng thánh chỉ lập công chuộc tội, cũng phải làm chút chuyện, không biết Quế tổng kỳ có an bài gì chăng? Chuyện này, Quế Hữu Hoa lộ vẻ khó xử, nghiêng mình về phía trước, mông chỉ còn chạm ghế một chút, khổ sở nói: Tần tướng quân mắt thần như điện đoán dương xét âm, nhưng chỗ chúng ta thật ra là một địa phương nhỏ, cẩm y vệ cũng không có chuyện gì làm, chi bằng trước hết Tần tướng quân đi dạo chung quanh một chút, du lãm phong cảnh Tam Tấn một chuyến được chăng? Hay, hay lắm. Tần Lâm cười nói: Bản quan đường xa tới, dọc theo đường đi đã kiến thức Khai Phong, Lạc Dương, Hàm Cốc Quan, Phong Lăng Độ, cũng muốn xem thử phong cảnh Tam Tấn có gì bất đồng với cảnh trí Trung Nguyên. Quế Hữu Hoa mừng rỡ, giơ đầu ngón tay ra kể, nói: Cầu phao của Bồ Tân Độ Hoàng Hà phía tây thành Thiên Cổ biết tên, quán Tước Lâu bên trên Hoàng Hà chính là một trong tứ đại danh lâu thiên hạ, cùng nổi danh với Hoàng Hạc Lâu, Nhạc Dương Lâu, Đằng Vương Các. Phía đông thành có ngôi Phổ Cứu Tự, chính là chỗ Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh đính ước trong Tây Xương Ký, đều rất đáng xem. Bạch Xương Hoa nhướng mày: Tên này muốn giở trò quỷ gì vậy? Tần Lâm nghe vậy sáng mắt lên, đột nhiên nhìn quanh tả hữu, giọng mập mờ nói: Lão Quế, chỉ có phong cảnh cũng không có gì đáng xem, chẳng hay quý địa còn có chỗ nào vui chơi chăng? Lâm Tấn Ngô Vương Trại, Ti Diêm Thành, Sơn Tây Vận Thành, Diêm Trì, toàn là những nơi nổi danh. Quế Hữu Hoa vắt óc suy nghĩ, lại nói: Tây Độ Hoàng Hà chính là Hoa Âm, Hoa Nhạc sừng sững hàng ngàn đỉnh núi vô cùng hiểm trở, lên đỉnh chính là Tiểu Thiên Hạ, Tần tướng quân có rảnh cũng có thể đi cho biết. Tần Lâm đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo cười xấu xa hắc hắc một trận: Lão Quế, ngươi hiểu lầm rồi, ta muốn hỏi quý địa có chỗ nào phong lưu không? Khụ khụ, Bạch Xương Hoa ho khan hai tiếng nhắc nhở Tần Lâm: Bất kể ngươi giở trò quỷ gì, dù sao bản giáo chủ sẽ không giả trang hoa song song nữa. Quế Hữu Hoa ngẩn ra, tiếp theo cười thầm không ngừng, sớm biết người này tham hoa háo sắc, lại không nghĩ rằng gấp gáp tới mức này, bất quá như vậy cũng tốt. Sơn Tây chúng ta nổi danh nhất ngoại trừ Diệu Phần, Giấm Lão Trần gia chỉ còn lại cô nương của Đại Đồng Phủ, mấy chỗ thanh lâu trong thành toàn là cô nương chân nhỏ chính tông Đại Đồng Phủ. Chậc chậc, diệu dụng trong đó thứ cho ti chức không thể nói hết, kính xin trưởng quan tự mình thể hội, ha ha ha. Quế Hữu Hoa cười dâm, ra hiệu với Tần Lâm bằng ánh mắt tất cả nam nhân trong thiên hạ đều hiểu. Tần Lâm cũng bật cười ha ha, chớp chớp mắt. Bản quan ở Tần Hoài Hà Nam Kinh, đã từng thử qua Nam Quốc Giai Lệ ở Hàng Châu Tây Tử Hồ vài lần. Hôm nay cũng muốn kết giao mấy vị Bắc Địa Yên Chi, thử qua phong thổ nhân tình Sơn Tây. Hai bên nói chuyện vô cùng cao hứng, nhìn dáng vẻ của Tần Lâm thật sự giống như chi kỷ bình sinh của Quế Hữu Hoa, mở miệng ra toàn là nhắc tới Thanh Lâu Sở Quán. Bạch Sương Hoa nghe rất bực mình, dù biết hơn phân nửa Tần Lâm đang đóng kịch, nhưng nghe hắn nói những lời đó vẫn có chút không thoải mái. Cho đến sắc trời gần tối, Tần Lâm mới cáo từ rời đi. Quế Hữu Hoa muốn bày tiệc rượu đón gió tẩy trần, bị Tần Lâm dùng lời lẽ khéo léo khước từ, nói vừa tới Bồ Châu muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, chờ sau khi an bài xong xuôi sẽ lại tới quấy rầy. Ra khỏi chỗ của Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ, sắc mặt tươi cười rạng rỡ của Tần Lâm chợt xa sầm lại, người bên cạnh muốn hỏi lại không tiện hỏi, chỉ chốc lát sau hắn lại cười hắc hắc. Trước tiên tìm một khách sạn ở lại, sau đó bảo các huynh đệ quan giáo hỏi thăm xung quanh, xem thử có ngôi nhà nào thích hợp hay không, hoặc mướn hoặc mua không thành vấn đề. Sơn Tây Bồ Châu nằm hơi lệch về phía tây trong đại lục, bất kể Ngũ Phong Hải Thương hay là Tào Bang đều không thể vươn tay tới, cho nên không có ai chuẩn bị nhà cho Tần Lâm ở tại nơi này. Hết thảy hắn phải tự lo cho mình, cũng may Bồ Châu là nút giao thông quan trọng nối liền Hà Đông Hà Bắc cùng Quan Trung, thương đội các nơi lui tới như dệt cửi, khách sạn rất nhiều, Tần trưởng quan của chúng ta không thiếu tiền, chọn nơi tốt nhất ở lại. Kêu một bàn rượu thịt, bốn vị Tần Lâm, Bạch Sương Hoa, Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực Đường Hoàng ăn uống. Còn chưa ăn xong đã có huynh đệ hiệu ý vui mừng trở về bẩm báo, đã tìm được một tòa tam tiến viện ở phía Tây Thành, là sở hữu của một thương gia họ Lưu. Tên huynh đệ này vội vàng xuất thủ, chỉ 500 lượng bạc đã bán ngay tức khắc. Tần Lâm khẽ cau mày, vừa xỉa răng vừa đi tới không nhanh không chậm. Quả nhiên là một nơi tốt, kiến trúc mái ngói cong vút, cửa sổ và xà nhà có điêu khắc, nền trải gạch xanh thủy mặc. Phòng ốc cao thấp chẳng chỉ theo kiến trúc Sơn Tây, khác hẳn Giang Nam hay Kinh Sư. Hơn nữa tọa lạc tại Bồ Phản, Tây ngắm cảnh sắc Hoàng Hà, đẩy cửa sổ ra có thể thấy được quán Tước Lâu. Thương nhân họ Lưu cười bồi, nói với giọng Sơn Tây đặc sệt, trưởng quan, nhà này của ta rất tốt, ngài mua lại chắc chắn không lầm. 500 lượng hơi đắt một chút. Tần Lâm gãi gãi gãi đầu, 400 có được chăng? Trời ơi, Tần trưởng quan quan tâm chút tiền mọn này sao? Tên hiệu ý trở về báo có vẻ hơi nóng nảy. Bồ Châu là yếu đạo vùng Tam Tấn, giá đất chỉ hơi kém hai kinh Nam Bắc, Hàng Châu Dương Châu. Mới vừa rồi có ngôi nhà nhỏ hơn nơi này một nửa, chủ nhà ra giá dưới 800 lượng bạc miễn bàn. Không ngờ rằng Lưu lão bản hơi do dự, thình lình nghiến răng nghiến lợi nói, thôi, 400 thì 400, ai bảo ta phải vội vàng về quê. Người ở trong nhà toàn là người Thanh Bạch bản địa, xin trưởng quan đối xử bọn họ tử tế. Thành công rồi sao? Các vị quan giáo lại đánh giá cao Tần Lâm hơn trước. Chẳng trách nào vị kim thuyền chủ Ngũ Phong Hải Thương kia thích trưởng quan như vậy. Thì ra hắn còn là thiên tài mua bán. Rất nhanh mời người trung gian tới viết khế ước. Lục Viễn Trí đếm 400 lượng bạc ngân phiếu. Lưu lão bản giao ra giấy nhà giấy đất và danh sách người ở. Hai bên giao dịch rõ ràng. Sau đó y quát to một tiếng, mấy tên người nhà mang theo mấy cái dương đi ra cửa. Bọn nô tì mắt Tần lão ra. Người làm nam nữ già trẻ trong nhà đều ra mắt tân chủ nhân. Thời này mua bán không thay đổi người thuê. Thường là mua một ngôi nhà, người làm ở đó cũng sẽ ở lại phục vụ chủ mới. Đương nhiên, nếu như chủ mới không vui, có thể cho bọn họ đi bất cứ lúc nào cũng được. Tần Lâm ngồi trên thái sư ỷ bắt chéo hai chân, xem danh sách giống như cưỡi ngựa xem hoa. Cuối cùng đại độ phất tay một cái, dùng người mới không bằng dùng các ngươi, yên tâm, bản lão gia sẽ không bạc đãi các ngươi, tiền lương tất cả mọi người như cũ, bất quá nếu ai phạm sai lầm, vậy thì phải chịu hình phạt tương ứng. Đám người làm lớn tiếng vâng dạ, sau đó Tần Lâm lại phất tay một cái, lúc này bọn họ mới tản đi. Bạch Sương Hoa bĩu môi, chỉ cảm thấy Tần Lâm ngồi trên thái sư ỷ cầm danh sách trên tay giống như lão nhà giàu quê mùa Sơn Tây. Còn là loại nhà giàu keo kiệt khắc bạc nhất. Vì sao ngươi không đội mũ quả dưa? Đúng vào lúc này bên ngoài viện có người kêu cửa. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Lục Mập chạy ra ngoài mở cửa. Chỉ chốc lát sau tên này chạy nhanh trở lại, nụ cười trên mặt mập không phải là bỉ ổi, mà là vô cùng bỉ ổi. Tần ca, hay là... Huynh tự xem đi. Lục mập nháy nhó với Tần Lâm. Xem thử thì xem thử, còn có thể có cái gì cổ quái. Tần Lâm cầm đầu, mọi người cùng đi vào trong viện thứ nhất. Nhất thời tất cả đều ngơ ngẩn. Hai cỗ kiệu nhỏ đặt phía sau bình phong. Tám tên kiệu phu xuôi tay đứng nghiêm. Mọi người nhận ra bọn họ là cẩm y quan giáo thuộc hạ của tổng kỳ cẩm y vệ Quế Hữu Hoa. Vì sao đột nhiên đổi lại làm kiệu phu, khiêng người nào tới đây? Quế tổng kỳ nghe nói Tần trưởng quan đường xa tới, không có gia quyến đồng hành, chỉ sợ trưởng quan đêm dài tịch mịch, nên cố ý đưa hai vị cô nương tới bầu bạn qua đêm với trưởng quan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 876, Trương lão thái gia cầm y quan giáo cầm đầu nói xong, mọi người động thủ vén màn kiệu lên, từ trong mỗi cỗ kiệu đi ra một thiếu nữ thanh xuân mơn mởn ăn mặc thật đẹp, vòng eo nhỏ nhắn yêu kiều, gót sen ba tấc mang giày thêu hoa. Các nàng bước đi, vài bước thướt tha yểu điệu như cành liễu trước gió, tuy rằng không phải là thiên tư quốc sắc nhưng lại vô cùng hấp dẫn nam nhân. Đây chính là cô nương Sơn Tây Đại Đồng Phủ lấy gót sen ba tấc nổi tiếng hậu thế. Hai tên nữ tử khẽ hé đôi môi đỏ mọng, dịu dàng chúc câu vạn phúc với Tần Lâm, chỉ trong thoáng chốc tỏ ra quyến rũ vô cùng. Cát Phương, Thái Bình bái kiến Tần lão gia, mong rằng Tần lão gia thương xót. Một tên huynh đệ hiểu ý ra sức nuốt nước miếng một cái. Tần Lâm. Bạch Sương Hoa oán hận nghiến răng ken két, thầm nói nếu tên Tần Lâm dám nhận lấy hai nàng, bản giáo chủ sẽ rốt cục sẽ làm gì. Thật ra thì chính nàng cũng không nghĩ ra. Ôi chao, xin hai vị đứng lên, xin đứng lên. Tần Lâm cười xấu xa đầy mê đắm, ánh mắt cơ hồ dính vào người Cát Phương cùng Thái Bình. Khụ khụ. Bạch Sương Hoa ho khan hai tiếng nhắc nhở hắn, trong lòng rất là bất mãn. Tần Lâm tỉnh lại, cười híp mắt nói với mấy tên cầm y vệ Bồ Châu này, xin hãy cảm tạ Quế tổng kỳ giúp ta, cảm tạ y đã an bài chu đáo. Mấy vị này vừa đi, mặt của giáo chủ tỷ tỷ lập tức xa sầm, cười lạnh nói, Tần Lâm, tối nay là vị cô nương nào thị tẩm đây? Hai nàng Thái Bình, Cát Phương không phải là đèn cạn khô dầu, thân là nữ tử vốn là tương đối nhạy cảm ở một số phương diện. Các nàng xuất thân thanh lâu sở quán, lại càng thêm chú ý tới một ít chi tiết. Hơn nữa mới vừa rồi giáo chủ rửa mặt tẩy đi hóa trang, lập